Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, cao cấp nhân dược. 2/2. Cầu đặt mua. Phương Nguyệt giật giật khóe miệng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Một cái vốn là nhi tử vị hôn thê, về sau tái giá cho vị hôn phu phụ thân nữ nhân, có thể có cái gì bình thường phát biểu. Đem lực chú ý phóng tới trên đài, Phương Nguyệt phát hiện tiểu sửu lâu chủ ngay tại liên tục không ngừng địa giảng giải bình này nhân dược đặc tính cùng công năng. Đơn giản tới nói, đây là một bình cao cấp nhân dược, không phải trên chợ đen lưu động phổ thông nhân dược. Tác dụng phụ phương diện trước không đề cập tới. Công hiệu, đại khái là trước mắt trên thị trường phổ thông nhân dược gấp 10 hiệu quả. Mà lại đối nhân cấp trở lên võ giả, cũng rất có công hiệu. Không giống phổ thông nhân dược, nhân cấp đi lên, liền bắt đầu hiệu quả yếu bớt. Nhân dược, từ công hiệu đi lên nói, theo một ý nghĩa nào đó cùng phổ thông tu luyện đan dược không có khác biệt lớn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, những cái kia tiến độ tu luyện chậm, tư chất kém, hoặc là lâm vào tu luyện bình cảnh người, đều có thể thông qua nuốt nhân dược, hoàn thành tự thân đột phá. Đương nhiên, đại giới là sẽ tiêu hao tiềm lực, trở nên càng ngày càng ỷ lại nhân dược, trở nên một khi đình chỉ phục dụng nhân dược, liền sẽ tu vi đình trệ thậm chí chạy ngược lại. Mặt khác nhân dược cũng có rất lớn tác dụng phụ cùng ngẫu nhiên tính. Không cẩn thận, liền có khả năng biến thành chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, thiêu đốt tuổi thọ, hoặc là một thân tu vi hủy hết. Phục dụng nhân dược là một loại đánh bạc. Tuy nói trên thị trường lưu động nhân dược, tính an toàn cùng tính ổn định tương đối cao, nhưng phong hiểm vẫn to lớn. Nhưng rất nhiều người tại đối mặt tư chất không đủ, tu vi lâu dài đình trệ chờ tình huống đặc biệt trước mặt, đều nguyện ý bắt buộc mạo hiểm. Đây là nhân tính nhược điểm, cũng là nhân dược có thể như thế bán chạy nguyên nhân một trong. Bây giờ tại Hắc Điểu đấu giá hội trên nhân dược, tựa hồ là trên thị trường nhân dược thăng cấp vốn liếng. Tính ổn định tạm thời không đề cập tới, chỉ ít hiệu quả cường đại gấp 10, thuộc về hy hữu phẩm. Phương Nguyệt hoài nghi cái đồ chơi này là Phượng Hoàng tổ chức gần nhất mới nghiên cứu ra đến, sau đó ném đến trên thị trường, chuẩn bị đem những người khác xem như đối tượng thí nghiệm, tiến hành quan sát. Như thế nhìn tới, nếu có người mua thứ này, đến tiếp sau đi theo người kia, nói không chừng có thể bắt được một chút liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức chân ngựa. Kinh thành là Phượng Hoàng tổ chức tổng bộ, rất nhiều người đều biết điểm này, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể bắt được sơ sót của bọn họ. Tìm tới bọn hắn tổng bộ, cái này chỉ sợ là kinh thành phía trên có người cố ý bao che, mới năng thủ mắt thông thiên đến loại tình trạng này. Mà lại thánh thượng hoặc là các hoàng tử, phải cùng Phượng Hoàng tổ chức từng có liên lụy, cho nên mới sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Phượng Hoàng tổ chức thế lực sau lưng, đại hoàng tử hiềm nghi lớn nhất, tiểu sửu lâu chủ tứ hoàng tử thứ hai, mấy vị khác hoàng tử cũng đều có hiềm nghi. Thật muốn điều tra, đây là một cái rất chuyện phiền phức, Phương Nguyệt cần một chút giúp đỡ mới được. Hết lần này tới lần khác người một nhà bị quyên điểu lâu người bắt đi, nhất định phải nhẫn nại một chút, chờ đem cảnh nham bọn hắn cứu ra, lại thầm tiến hành điều tra hành động. Trên đài, tiểu sửu lâu chủ đã giới thiệu xong xuôi. Nhân dược cái đồ chơi này, hiểu được người tự nhiên hiểu, không hiểu người, cũng không dám đụng. Bởi vậy từ bắt đầu ra giá về sau, vẫn chỉ có như vậy mười mấy người, vừa đi vừa về cạnh tranh. Nhưng giá cả, lại giá cao không hạ, liên tiếp cao thăng, cuối cùng nhảy tới 15 khỏa ngân thạch, mới rốt cục cầm xuống. Ngoài ý muốn chính là, mình thế mà cũng thật hô một lần giá, chỉ là rất nhanh bị những người khác vượt qua, nàng liền không lại tham dự cạnh tranh, mà theo mình kêu giá. Phương Nguyệt chú ý tới tiểu sửu lâu chủ hướng phía bên mình nhìn thoáng qua, cũng rất nhanh kinh ngạc dưới, ánh mắt trên người mình dừng lại một hồi, mới thu hồi ánh mắt. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, hắn không biết tiểu sửu lâu chủ, nhưng gia hỏa này tựa hồ nhận chính mình. Rất nhanh, Phương Nguyệt nghĩ đến một sự kiện, đó chính là Tiểu Sửu Lâu Chủ là tứ hoàng tử người mà tứ hoàng tử dưới trướng Liệt Hòa Tông tựa hồ từng có muốn cầm mình cùng Vĩ Ba bàn điều kiện sự tình. Chẳng lẽ ý nghĩ kia còn không có gãy mất? Phương Nguyệt bên này đều là đã an toàn đến kinh thành, bọn hắn còn muốn làm yêu? Mà lại liền xem như Phương Nguyệt bản nhân cũng hoàn toàn nghĩ không ra Vĩ Ba sẽ vì mình làm ra một loại nào đó to lớn nhượng bộ cái gì. Hắn cùng Vĩ Ba mặc dù quan hệ không tệ, nhưng còn chưa tới cái kia phân thượng. Huống hồ so với nữ hài tử khác, Vĩ Ba người này, liền Phương Nguyệt cảm giác mà nói, nàng là loại kia cực kỳ lý tính người, không biết làm chuyện vọng động. Bởi vậy tứ hoàng tử dự định, nhất định là muốn thất bại. Nhân dược đấu giá kết thúc, người mua rất nhanh bị thị nữ dẫn đi hậu trường. Đoán chừng chuẩn bị lấy đi nhân dược liền trực tiếp rời sân. Cái này khiến Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Kế hoạch lúc trước của hắn thế nhưng là theo đuôi người này. Bắt được Phượng Hoàng tổ chức đâu? Cực kỳ để ý sao? Ta biết mua xuống nhân dược ra hỏa là ai vậy? Minh nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi không phải nhìn không thấy sao? Nhưng ta có lỗ tai nha. Ngươi không biết mù người. Đối thanh âm càng thêm mẫn cảm sao? Ngoặc kép, ngươi có điều kiện gì? Không có a, lần này chỉ là nho nhỏ trợ giúp. Xem như ta bán ân tình của ngươi đi. Phương Nguyệt trầm mặc dưới. Mở miệng nói. Ngươi nói đi, ta muốn biết thân phận của người kia. Hắn không thích Minh, theo một ý nghĩa nào đó. Hắn tại Thanh Ti huyện kinh lịch không ít bi kịch. Rất nhiều người tử vong đều là bái Minh ban tặng. Nhưng chính như Minh nói tới, nàng không có tự tay giết người. Nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền địa làm một ít sự tình, đưa đến những chuyện này phát sinh. Dù là nàng bản ý liền là như thế, nàng cũng xác thực không hề động qua tay. Cứ việc như thế nào, mặc dù biết là như thế này, nhưng Phương Nguyệt vẫn là muốn giết nàng. Chỉ là nàng bây giờ thân phận thực sự không hiếu động tay. Vậy ta coi như ngươi nhận ta nhân tình a. Tin tưởng Dạ đội trưởng về sau khẳng định sẽ hồi ta nhân tình, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại không nói. Dạ đội trưởng người này thật sự là không có ý nghĩa a. Trở lại chuyện chính, nói cho ngươi cũng không sao. Vừa rồi mua đi cao cấp nhân dược mặt nạ nam tử, thân phận chân thật là Hồng Bộ, Văn Thù, Niệm Vô Song. Niệm Vô Song, đó không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng, trước vị hôn phu, bất quá bây giờ chỉ là ta nghịch tử nha. Hắn dù tên là Vô Song, bò cũng đầy đủ nhanh, nhưng ở gió nổi mây phun kinh thành, thực sự bất quá nhìn a. Nếu không ta ngược lại thật ra rất chờ mong biểu hiện sau này của hắn. Đáng tiếc, tại hắn mua đi nhân dược một khắc kia trở đi, hắn liền từ bỏ tương lai, lựa chọn hiện tại, chỉ sợ hắn là muốn thực lực tăng nhiều về sau, khiêu chiến phu quân ta Niệm Thiên Kiêu, một lần nữa đoạt lại ta đi. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, cái này cái gì cùng cái gì a, quý vòng quá loạn, không thể trêu vào a. Phương Nguyệt thức thời ngậm miệng, chỉ cần biết rằng là ai mua nhân dược là được, đến tiếp sau chính hắn sẽ nghĩ biện pháp điều tra. Tựa hồ cảm giác ra Phương Nguyệt không có hào hứng, Minh thở dài, dùng sổ tay lên búi tóc quấn quanh lấy ngón trỏ, mang theo một chút buồn bực giọng điệu, nói, Dạ đội trưởng, là ta không có mị lực sao? Vẫn là nói ngươi đối đã làm vợ người nữ tử, chấm ngoặc kép, không muốn mặt, không muốn mặt. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng, tấm da dê, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Không, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân còn cần nghỉ ngơi. Nhưng là ngủ quá lâu, ngủ được quá nhàm chán, muốn ra thông khí. Lại nói Phương Nguyệt, ngươi thế mà bắt cá hai tay. Ta muốn cho Du Ti Ti cáo trạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.